Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, gây chuyện thật là khó. Hạ, hiện tại đối với Trọng Tôn Kiến, Trọng Tôn Nghiệp huynh đệ tới nói là cái chật vật khảo nghiệm thời. Khác, người đang ở trước mắt, có nên giết hay không? Giết thế nào? Theo Trọng Tôn Nghiệp ý tứ, đi lên trước giết lại nói. Trọng Tôn Kiến lần nữa phản đối, hiện tại khẳng định không thể giết. Thứ nhất, hiện tại là ban ngày, nơi này là đại lộ, trên đường có người, một khi đánh lên đến, võ tu giám sát đội rất nhanh sẽ đến. Hai người chúng ta bị thương, mặc dù dụng vẫn còn chưa khỏi hẳn, chưa hẳn có thể kịp thời giết được. Thứ hai, coi như có thể giết chết, đừng quên còn có 5 cái. Cuối cùng liền là mâu thuẫn vẫn chưa chế tạo hoàn thành. Hiện tại cương sát, vừa nhìn liền biết chúng ta là có mục đích riêng. Một khi Hà gia có hậu thủ, cả nhà bị diệt về sau. Tin tức truyền ra, chủ nhân thanh danh có hại. Người ta hổ thẹn, Trọng Tôn Nghiệp bị hắn một trận lý do nói hoa mắt váng đầu. Đành phải hỏi, vậy làm sao bây giờ? Trước tạm đi theo, tìm cơ hội. Trọng Tôn Kiến nói, thế là hai người liền một đường đi theo Hạ Tiểu Trì huynh muội. Bọn hắn không biết là, tại cách bọn họ chỗ xa hơn, còn có hai người đang nhìn, Tống Ân Tuấn cùng Thành Ân Hạo tới hơi trễ, không nghe thấy Hạ Tiểu Trì lạc y y thương nghị, lại thấy được Trọng Tôn huynh đệ, nghe được bọn hắn nói chuyện, Tống Ân Tuấn kỳ quái. Vì cái gì bọn hắn muốn tạo ra lấy cớ giết Hà gia? Chủ nhân của bọn hắn là ai? Thành Ân Hạo nói, hai cái này thiếu niên có kỳ duyên xem ra là khẳng định. Vì vậy vô cùng có khả năng bởi vậy dẫn tới ngấp nghé. Chẳng qua là không biết là dạng gì kỳ duyên. Bất quá xem bộ dạng này, hẳn là không có quan hệ gì với Diệt Tình Hoàn. Chẳng lẽ nói... bọn hắn luyện khí nhập môn, thật là có người khác vì đó quán đỉnh. Ban đầu Thành Ân Hạo là cảm thấy hai người này tình nghi rất lớn. Nhưng bây giờ hai tiên thiên võ giả xuất hiện, lại làm cho hắn hoài nghi có một tia dao rộng. Dù sao người bình thường cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tới giết người cả nhà. Nhất là này loại thoạt nhìn còn dự định dĩ thân tuẫn chức. Suy nghĩ một chút Thành Ân Hạo nói, không được, mặc kệ đến cùng chuyện gì xảy ra, không thể để cho bọn hắn đắc thủ, nếu là Diệt Tình Hoàn thật tại Hạ Tiểu Trì trên tay, mà bị bọn hắn giết chết, chúng ta liền không có cơ hội, có thể là sư huynh, chúng ta là không thể tùy ý can thiệp phàm nhân sự tình. Không sao, tìm lý do là đủ, Thành Ân Hạo trả lời. Trọng Tôn Kiến huynh đệ còn theo Hạ Tiểu Trì. Đột nhiên giữa đường chẳng biết lúc nào đi tới hai cái người trẻ tuổi mặc áo trắng. Cứ như vậy đối diện đi lên. Trọng Tôn Nghiệp mong muốn tránh ra. Đã thấy cái kia mặt đen đã thẳng tắp đụng tới. Trọng Tôn Nghiệp một thoáng không có tránh ra. Lại bị đụng vừa vặn. Trọng Tôn Nghiệp giận dữ. Ngươi hắn mẹ. Trọng Tôn Kiến đã che đệ đệ miệng. Xin lỗi. Xin lỗi, là chúng ta không tốt, ngài không có sao chứ? Tống Ân Tuấn cười lạnh, có việc, nói xin lỗi là được rồi. Trọng Tôn Kiến liều mạng giữ chặt Trọng Tôn Nghiệp, cho hắn nháy mắt, sau đó cười làm lành nói, vậy ngài nói muốn làm gì? Tống Ân Tuấn đã nói, ngươi làm bẩn giày của ta, hắn lời còn chưa nói hết. Trọng Tôn Kiến đã ngồi xổm người xuống cho Tống Ân Tuấn lau giày. Trong nháy mắt sáng bóng sạch sành xanh. A, một màn này làm gì quen thuộc như thế? Lau xong giày, Trọng Tôn Kiến cười hỏi. Hiện tại ngài hài lòng. Tống Ân Tuấn nhíu mày. Hắn muốn nói không hài lòng. Nhưng hắn vẫn chưa trả lời. Trọng Tôn Kiến đã để mở đường đường. Lớn tiếng nói. Ngài đi thong thả. Chúng ta không ý kiến ngài đường. Nói xong kéo một phát Trọng Tôn Nghiệp. Lại là muốn theo bên cạnh đi ra. Tống Ân Tuấn có chút không vừa ý. Tiên sư nó. Gây chuyện thật là phiền phức. Mặc kệ. còn có, không hài lòng, bỗng nhiên ra tay, ba ba hai trưởng đánh vào Trọng Tôn huynh đệ hai người ngực. Hắn chúc cơ tu giả đánh tiên thiên cảnh, đơn giản liền cùng chơi một dạng, hai người đã thình thịch bay ra. Tống Ân Tuấn lúc này mới vỗ vỗ tay, ngông nghênh rời đi, lại là dự định đường vòng đi gặp Hạ Tiểu Trì, là tu tiên giả. Trọng Tôn Kiến che ngực mắng to, Trọng Tôn Nghiệp không vừa lòng, vì cái gì Hạ Tiểu Trì lau giày chúng ta liền muốn buông tha hắn, người lau giày hắn liền không buông tha chúng ta. Nói nhảm, bởi vì hắn không cần kiếm cớ giết ngươi cả nhà của ta. Trọng Tôn Kiến tức giận trả lời. Trọng Tôn Nghiệp ngẩn ngơ, hung hăng chửi thề một tiếng, lão tử chán ghét tiên nhân. Nói xong đi đỡ Trọng Tôn Kiến, nhanh lên một chút, đừng để Hạ Tiểu Trì bọn hắn chạy. Chờ một chút, ta có biện pháp. Trọng Tôn Kiến nói. Biện pháp gì? Trọng Tôn Nghiệp hỏi. Trọng Tôn Kiến nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đi Hà Tinh phòng khám bệnh, khiến cho hắn chữa thương, mặc kệ hắn trị thành cái dạng gì, đều nói hắn lang băm hại người, coi đây là do giết cả nhà của hắn. Tốt, Trọng Tôn Nghiệp muốn đi, kéo ta một cái, ta dậy không nổi. Trọng Tôn Kiến hô, quá là phiền toái. Trọng Tôn Nghiệp đã đem Trọng Tôn Kiến kháng ở đầu vai. Trọng Tôn Kiến phun quát to một tiếng, nôn ngụm máu tươi. Ngươi thế nào đại ca? Ta thao, ngực ta xương cốt lại chặt đứt. Dùng vuốt ve, Trọng Tôn Kiến hô to. Ân, ta biết rồi. Vương Duyệt ra đối điện lời nói vài câu, sau khi để điện thoại xuống, trầm tư một hồi, với bên ngoài nói, gọi La Nhạc tới. Một lát sau La Nhạc tiến đến. Vương Duyệt ra hỏi, trước mấy ngày nhường ngươi làm phiên bản cải tiến súng điện, nghiên cứu đến thế nào? La Nhạc trả lời, đã hoàn thành, uy lực không tệ, liền là chi phí quá cao, gia đình bình thường chưa hẳn nhận gánh chịu nổi. Ngươi không phải hết sức không coi trọng cái này sản phẩm sao? Vì cái gì còn muốn làm này loại cao phối? Cái này ngươi đừng quản, ngươi trước tiên đem thành phẩm lấy tới. Là cái này, La Nhạc đem súng điện giao cho Vương Duyệt ra trên tay, cẩn thận một chút, cái đồ chơi này có khả năng trong nháy mắt phóng thích 3 vạn ẩn náu điện áp, coi như là tiên thiên cường giả đều có thể bị điện giật ngất đi. Vương Duyệt ra nắm chơi một chút, tiện tay đối trong tay bao ra phát động, điện bao ra kinh hoàng. La Nhạc kỳ quái Vương Duyệt ra cái gì mau bệnh, làm sao đồ vật gì đều yêu hướng chính mình bao bên trên tư. Còn có này bao ra vì sao lại nhảy? Nhìn một chút con lừa đầu con mắt đã trợn trắng. Vương Duyệt ra rất là hài lòng. Có thể sử dụng mấy lần? Hao tổn điện quá lớn, chỉ có thể 3 lần. Tùy lâm muốn thay đổi pin, không phải nhường ngươi an dây điện tiếp lời sao? An, ở chỗ này, có thể đây là tùy thân đeo. Muốn đồ chơi kia làm gì? Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vương Duyệt ra đem sửa đổi phần súng kích điện bỏ vào trong bọc. Đã từ rời đi, ra Lương An công ty. Con lừa đầu run rẩy nói. Ta nói chủ nhân, người dạng này có phải hay không có chút quá phận a? Không quá phận a, người bây giờ liền là cần kinh nghiệm tra tấn mới có thể trưởng thành. Đây không phải ngươi nguyền rủa sao? Ta cũng là vì ngươi tốt. Vương Duyệt ra nói xong phát động xe, nhưng ta cảm thấy ta trưởng thành tốc độ có thể hay không không muốn vội vã như vậy. Dục tốc bất đạt a, con lừa đầu đáng thương nói, bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân. Ta là quỷ, không phải ngươi, cho nên ngươi càng hẳn là chân quý này được không dễ cơ hội. Ngoặc kép, ô tô lái rời Lương An công ty. Vương Duyệt ra vừa lái xe một bên gọi điện thoại. Mẹ, Tiểu Trì vừa rồi điện thoại tới. Thành Ân Hạo tới, đã hoài nghi đến chúng ta. Mặt khác Thẩm Tâm Nhiễm phái tới tử sĩ cũng đã xuất hiện, có ý gây mâu thuẫn, nhưng bị Tiểu Trì hóa giải. Tiểu Trì đã nói với ta, hết thảy đều trong dự liệu. Nhạc San San trả lời rất có đại tướng chi phong. Hết thảy theo kế hoạch làm việc. Chấp hành phương án thứ ba đi. Phòng khám bệnh, Trọng Tôn Nghiệp nhìn xem phòng khám bệnh, tạm thời ngừng kinh doanh, bảng hiệu. Một hồi không rõ, phòng khám bệnh không có gầy dựng. Đại ca, làm sao bây giờ? Trọng Tôn Kiến yếu ớt, nắm dược cho ta, chính mình trị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.